Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Ảnh tử chi thương. Béo hổ rất nhanh từ nhập mộng thiên cảnh gấp trở về. Nhìn thấy thoi thóp ảnh tử, không kịp hỏi nhiều cái gì. Từ gia hổ túi móc ra túi lấy ra kim châm bắt đầu thi châm. Phúc mãn, ta tiếp xuống thi châm cần trợ giúp của ngươi. Ngươi dùng thanh long chi tức bao khỏa ảnh tử trái tim. Toàn bộ hành trình không thể có một điểm lười biếng. Ngươi có thể kiên trì ở sao? Phúc mãn trọng trọng gật đầu. Béo hổ cũng không nói nhảm, xét đánh tật phong tay kim châm ngân châm đều rơi vào ảnh tử trên thân. Nhất là trái tim phụ cận huyệt đảo đều bị phong bế. Phúc mãn trên tay thanh long chi tức ổn định bao vây lấy ảnh tử trái tim. Năng lượng không nhiều cũng không ít. Béo hổ tại thi châm sau khi cũng không nhịn được cảm thán. Phúc mãn gia hỏa này thiên phú và thực lực đều là tuyệt đỉnh. Thẩm phi hiện tại gấp cái gì đều không giúp được, chỉ có thể ở một bên yên tĩnh chờ đợi kết quả. Thẩm phi trong đầu tất cả đều là nghi vấn. Anh tự khẳng định là tra được cái gì mới có thể bị người diệt khẩu. Nếu như ngay cả béo hổ liên thủ với Phúc mãn đều không làm nên chuyện gì, như vậy hắn chỉ có dùng biện pháp kia. Cho dù là trả giá đắt, ứng ở đây không tiếc. Ảnh tử nếu là tái xuất sự tình, sợi dây kia tác liền triệt để đoạn mất rơi. Béo hổ thi châm đã đến giai đoạn sau cùng. Thời gian đã qua một giờ. Phúc mãn thanh long chi tức giả dích kéo dài. Không thấy chút nào khí lực không tốt chi tướng. Béo hổ mặc dù chuyên tâm thi cứu, nhưng là nội tâm sớm đã bồn chồn. Gia hỏa này thiên phú mạnh đáng sợ, sao chân khí trong cơ thể cũng như thế kéo dài, thật là cực kỳ cổ quái. Béo hổ thi châm hoàn tất, lại độ đi vào một chút pháp lực của mình chân khí. Bạch hổ chi tức cương mãnh vô cùng, cùng thanh long chi tức tao ngộ sau lực lượng ngang nhau. Tổng cộng đến một cái vi diệu trung hòa. Ảnh tử trên thân thể vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Bộ phận cơ thịt, thần kinh tổ chức phảng phất có sinh mệnh của mình. Tế bào bắt đầu gia tăng tốc độ sinh trưởng, đem đứt gãy địa phương, đáp cầu dắt mối. Thẩm phi nhìn xem ảnh tử sắc mặt trắng bệch nhiều sơ qua hồng nhuận. Nỗi lòng lo lắng lúc này mới buông ra. Bạch hổ rút ra tất cả kim châm ngân châm. Gia hiệu phúc mãn có thể không cần lại độ thanh long chi tức quá khứ. Còn tốt phát hiện nhanh. Nếu là lại xong một giờ chờ hắn trái tim tổ chức triệt để hoại tử, vậy liền thật khó cứu được. Hắn còn dài bao nhiêu thời gian có thể tỉnh? Béo hổ đưa tay mở ra ảnh tử mí mắt, đẩy ra miệng nhìn một chút bựa lưỡi, lại đưa tay số xem mạch. Dạ một trận, trong vòng nửa canh giờ đi. Nếu là nửa giờ tỉnh không được, vậy liền đợi thêm nửa giờ. Nếu là còn bất tỉnh, vậy liền đợi thêm nửa giờ. Thẩm phi nắm vuốt béo hổ mặt béo, một trận xoa tròn một trận kéo dài, biểu lộ nghiêm túc nói. Thật tốt nói, đừng nói giỡn. Béo hổ cũng rất bất đắc dĩ. Ta đã tận lực, thân thể của hắn cũng hoàn toàn chính xác đã chuyển tốt. Nhưng là thân thể bị thương nặng, đại não tại cực đoan tình huống dưới phong bế bản thân ý thức tiến vào bảo hộ hình thức. Hắn bao lâu có thể tỉnh lại toàn bằng ý chí của hắn lực. Ta không có cách nào cam đoan. Lần này thẩm phi nghe hiểu. Nói cách khác, hắn tạm thời biến thành người thực vật đúng không? Người thực vật, thuyết pháp này nhưng thật ra vô cùng chuẩn xác. Không sai liền là như ngươi nghĩ. Phúc mãn đem ảnh tử đưa đến khách phòng. Thu thập giường chiếu đắp kín mền, béo hổ đã nối liền tất cả đứt gãy thần kinh cùng mạch máu. Cũng chữa trị vết thương, phúc mãn thanh long chi tức bám vào ở trái tim, là ảnh tử cung cấp nguồn năng lượng cùng động lực. Sinh mạng thể trinh toàn bộ bình thường, hiện tại chỉ có thể chờ đợi chính ảnh tử thức tỉnh. Các ngươi chờ một lúc đi nghênh đón các thế lực lớn thủ lĩnh. đọc lời chào mừng liền từ béo hổ tới nói đi. Biết nói thế nào à? Béo hổ hai tay khoác lên não trước đằng sau. Biết biết, liền là thi đấu ra trình độ, thi đấu ra phong cách. Tranh tài thứ nhất, hữu nghị thứ hai. Giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Nếu là sau một tiếng ảnh tử không tỉnh, ta lại tới. Nếu là có người hỏi tới biết trả lời thế nào à? Liền nói thiếu gia ngươi còn có việc đang bận, không tiện thoát thân. Phúc mãn có nhiều chỗ cực kỳ chất phác, có nhiều chỗ lại cực kỳ thông minh. Đợi đến hai người rời đi, Thẩm Phi rời ghế canh giữ ở bên giường, hai tay bắt chéo ngực, lông mày vặn làm một đoàn. Nhìn đến lần này ảnh tử là thật tra được chút gì. Ảnh tử thực lực cực mạnh, cho dù là đại pháp Jordan cũng không nguyện ý trong đêm tối cùng ảnh tử giao thủ. Cho dù là gặp được thủ lĩnh cấp bậc cường giả, cho dù ảnh tử không địch lại muốn chạy trốn vẫn là có thể làm được. Bây giờ lại suýt nữa mất mạng, đây là gặp cái gì tình huống? Nhìn xem nằm ở trên giường an tường vô cùng ảnh tử, Thẩm Phi không hiểu muốn hướng bộ ngực hắn thả một bó hoa. Hiện tại loại tình huống này ngược lại là cùng Son Ngộ hại trước đồng dạng. Song tuyệt cường giả tao ngộ phục kích một mệnh, ô hô. Thẩm Phi bóp lấy thời gian, nửa giờ đi qua, anh từ ngoại trừ kéo dài hô hấp bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì. Dựa theo béo hổ nói, nếu là trong nửa giờ tỉnh không đến, kia sau đó thức tỉnh tỷ lệ liền sẽ càng ngày càng thấp. Thẩm Phi bắt đầu lo lắng, có loại dự cảm không tốt. Nhập mộng thiên cảnh truyền đến tranh tài bắt đầu pháo hoa âm thanh. Tuyệt địa cầu sinh thí luyện chính thức kéo ra màn che. Thẩm Phi cẩn thận trên dưới dò xét ảnh tử, nhịn không được thở dài một hơi. Trong hoảng hốt hắn tựa hồ nhìn thấy ảnh tử lông mi run lên một cái. Tuyệt địa cầu sinh sân thí luyện, ngoại trừ Thẩm Phi bên ngoài còn lại ngũ đại thế lực thủ lĩnh đều đã đến đủ. Lần này lục đại thế lực đều phái ra thực lực không tầm thường. Phản ứng nhạy bén đệ tử tham gia thí luyện, thậm chí hôm qua còn tiến hành tương quan đặc huấn. Mọi người đối tuyệt địa cầu sinh thí luyện thái độ vô cùng rõ ràng. Liền đem cái này xem như là một cái luyện binh trận. Thật tốt luyện binh, đối với phát huy ra sắc có chói sáng biểu hiện đệ tử, cường điệu bồi dưỡng. Chỉ là hôm nay như thế chính thức tranh tài trên thiếu đi Thẩm Phi thân ảnh. Liền ngay cả khai mạc đọc diễn văn đều là Bạch Hổ Thiên Thần tới làm. Cũng không phải nói Bạch Hổ Thiên Thần không đủ tư cách, mà là Thẩm Phi làm người đề xuất cùng chủ nhân. Lần thứ nhất hoàn chỉnh thí luyện vậy mà không ở tại chỗ. Ngược lại để người có chút không thể tưởng tượng. Đại công tước Phép Đi Năng nhìn xem ở giữa chỗ ngồi trống, nhịn không được hỏi, Thẩm trưởng lão là có chuyện gì khẩn yếu sao? Làm sao hiện tại thí luyện cũng bắt đầu còn chưa tới? Phúc mãn ngượng ngùng cười nói, thiếu gia nhà ta bây giờ còn có sự tình khác phải bận rộn. Hắn nói làm xong sẽ lập tức chạy tới, còn xin mọi người trước nhìn thí luyện. Nữ bá tước Margaret hơi bĩu môi. Ta ngược lại thật ra tò mò cái gì sự tình có thể so sánh tuyệt địa cầu sinh thí luyện khai mạc. Trọng yếu, lại đem chúng ta nhiều người như vậy phơi ở chỗ này. Tốt tốt, chúng ta trước nhìn thí luyện đi. Hôm nay lúc này thí luyện gia nhập rất nhiều kỹ năng. Còn có thời tiết biến hóa, càng thêm mô phỏng rất thật thực cảnh. Đại chủ giáo Miller vội vàng chen vào nói. Đánh gãy Mary nghi vấn. Mary nhếch miệng, đưa tay sắn một chút tai tóc mai sợi tóc nói, hôm nay tới thời điểm cố ý làm mới tạo hình. Các người mấy cái này cổ hủ không chịu nổi lão mộc đầu đương nhiên không hiểu được thưởng thức. Liền chờ Thẩm trưởng lão tới tán dương hai câu, kết quả người còn có việc không đến. Vậy ta hôm nay cái này tạo hình chẳng phải là đàn gảy tai trâu. Chờ hắn chờ một lúc tới, ta nhất định phải hắn đẹp mắt. Mary nói xong vươn tay dùng sức bóp một chút nắm đấm. Hận không thể muốn đem Thẩm Phi nắm chết ở lòng bàn tay dáng vẻ. một câu đắc tội mấy thế lực lớn khác thủ lĩnh, còn nói bọn hắn tất cả đều là trâu, nhưng mà toàn bộ trên đài hội nghị vậy mà không một người phản bác. Tất cả đều xem như không nghe thấy. Ferdinand bọn hắn rất sớm đã minh bạch một sự kiện, tuyệt đối không nên cùng nữ nhân giảng đạo lý. Cùng nữ nhân giảng đạo lý kết quả có 1,037 loại. Duy chỉ có không có thắng cái chữ này. Mau nhìn, chính trung tâm bồn địa vị trí bắt đầu trời mưa. Đại Pháp Jordan một câu hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Tất cả mọi người nhìn về phía sân thí luyện trung ương bồn địa. Bồn địa mưa to, xa xa trên ngọn núi lại bị sương mù bao phủ. Thí luyện biên giới sa mạc cũng cuốn lên cuồng phong. Các loại ngẫu nhiên khí hậu xuất hiện, cho thí luyện mang đến không ít biến hóa. Trong núi sương mù bên trong tuyển thủ cẩn thận từng ly từng tí. Giờ phút này cũng không dám lại hành động. Sương mù nghiêm trọng, tầm nhìn thậm chí không đến 5 mét. Loại tình huống này thanh âm liền trở thành phân rõ vị trí mấu chốt. Bồn địa trong rừng cây, mưa to mang tới là lộn xộn tiếng vang, lốp bốp cùng tiếng xào xạc hỗn hợp lại cùng nhau. Cho dù là tiếng nổ đều sẽ bị che giấu, truyền bá không được quá xa. Tất cả tại bồn địa rừng rậm đệ tử, tất cả đều động tâm tư, nhất là những cái kia nhặt được quân tình thất sử thích khách kỹ năng người. Dưới loại tình huống này là tốt nhất tiến hành ám sát. Cái này, ông bắp cày, có chút đồ vật a. Lần trước đoạt được thứ nhất, còn tưởng rằng là toàn bằng vận khí. Gia hỏa này hôm nay nhặt được pháp sư kỹ năng vậy mà cũng lợi hại như vậy. Lợi dụng địa hình cùng hoàn cảnh trộm mất 4 người. Kẻ này phản ứng cùng thích ứng năng lực cực mạnh, nhất là tư duy thiên mã hành không. Tương lai tại quân tình thất sử phát triển tiền đồ cực kỳ tốt. Đại Pháp Jordan đối ông bắp cày tán, thưởng ngó thêm, gia hỏa này vừa rồi vậy mà lợi dụng phiêu phù thuật. Từ trên trời giáng xuống, đối một chốn ở chân núi người chơi tới một phát khí định đại hỏa cầu. Đập tên đệ tử này thất điên bát đảo, lợi dụng nhặt được dưới nước hô hấp kỹ năng, trốn ở dưới cầu mặt đánh lén. Dùng cỏ cây đắp lên trên người, thích hợp qua tuyển thủ biến dê, lại tiềm hành muộn côn đâm mù. Cũng có cái khác tương đối sáng mắt đệ tử. Cái này thí luyện thế nhưng là cho chúng ta sàng chọn ra không ít nhân tài ưu tú a. Cao hứng nhất không ai qua được Đại Pháp Jordan cùng Đại Công Tước Ferdinand. Hai vị này đều là thực chiến phái nhân vật đại biểu. Đối với có thể tăng lên đệ tử thực chiến tuyệt đối là hai tay hoan nghênh. Chỉ là so với Đại Pháp Jordan đơn thuần cao hứng, Ferdinand lúc nói lời này nội tâm tình cảm hiển nhiên phức tạp rất nhiều. Rốt cuộc có thể ngồi ở chỗ này để người của quân bộ tham gia thí luyện. Hắn nhưng là bỏ ra 10 vạn kim tệ, quân phí túng quẫn, Đại Công Tước Phủ cũng không có nhiều tiền như vậy. Cuối cùng là Ferdinand hướng Mary bán ra quân bộ 15 cái danh ngạch tất cả đại ngôn quyền. Mới đổi lấy 10 vạn kim tệ gia nhập thí luyện. Nói cách khác, tương lai quân bộ cái này 15 người bên trong nếu là cần quay quảng cáo tiếp đại nói. Mary em sẽ không thanh toán bất luận cái gì đại ngôn phí dùng. Lại quân bộ tham tuyển quân nhân nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Thí luyện vẫn còn tiếp tục. Các nơi hỗn loạn thời tiết đều ở vào vận động bên trong. Sa mạc cuồng phong càn quét bão cát bay hướng trung ương bồn địa. Ngay sau đó nguyên bản mưa to dày đặc bầu trời bắt đầu trở nên mờ nhạt, ám trầm. Trên bầu trời rơi xuống bùn cát. Tại vạn vật trên thân đóng một tầng vàng đất sắc. Trên núi sương mù tiêu tán. Đám người lại lâm vào trong lúc kịch chiến. Nhưng lại nghênh đón địa chấn, một chút trốn ở hiểm yếu chỗ tuyển thủ, vậy mà trực tiếp bị trên núi đá rơi đập chết. Nuốt hận kết thúc lần này thí luyện, thời tiết cùng hoàn cảnh cải biến, cho tranh tài mang đến rất nhiều không thể dự đoán tính. Nhưng là cũng mang đến rất nhiều chói sáng thao tác, rất nhiều trong thực chiến có đặc sắc biểu hiện đệ tử. Tại bình thường học tập luận bàn bên trong chỉ có thể coi là làm trung đẳng. Nhưng là tại thực chiến lại lợi dụng các loại môi trường tự nhiên cho mình sáng tạo ưu thế. Thậm chí có đệ tử trốn ở trong rừng rậm tốn thời gian cho mình biện một bộ lá khô trang phục. Nằm dạp trên mặt đất che giấu khí tức. Người bên ngoài coi như đứng bên người cũng khó có thể phát giác. Những đệ tử này sức quan sát cùng sức sáng tạo, để người kinh ngạc. Cuối cùng chiến đấu là lần trước quán quân ông Bắp Cầy cùng một quân bộ chiến sĩ ở giữa triển khai. Tên này quân bộ chiến sĩ nhặt được khá nhiều kỹ năng. Tại cuối cùng khu vực an toàn thời điểm một mạch ném đi mười mấy quả bom khói ra. Sau đó trực tiếp cuồng ném lựu đạn. Tại 20 trái lựu đạn liên tiếp ân cần thăm hỏi phía dưới. Cuối cùng ông Bắp Cầy tránh cũng không thể tránh nuốt hận ăn phao câu gà. Béo Hổ cùng Phúc Mãn hướng Nhập Mộng Thiên cảnh phía lối vào nhìn một chút. Thẩm Phi vẫn là không có xuất hiện. Một hổ một heo lông mày cao lại biểu lộ phức tạp. Mary cũng dọc theo hai tên ra hỏa phương hướng nhìn sang. Một mặt mất hứng. Đã nói xong kết thúc đến đây. Hiện tại cũng không thấy tung tích. Đại Pháp Jordan vỗ tay gọi tốt. Nghe được Mary lời này cũng nhìn lướt qua. Xác thực không thấy được Thẩm Phi thân ảnh. Tùy ý đáp. Có lẽ thật sự có chuyện khẩn yếu đâu. Đại chủ giáo Miller hai tay chống quải trượng một mực tại lắc đầu. Lần này phái tới 15 tên đệ tử đều là mục sư. Cận thân chiến đấu liền hoàn toàn hoảng hồn. Hoặc là bảo hoàn toàn không thích ứng cận chiến. Không có nhặt được thánh quang sách kỹ năng. Cả người thật giống như con ruồi không đầu đồng dạng chạy tán loạn khắp nơi. Cũng không biết như thế nào chiến đấu. Nhìn đến lần sau đến tìm một chút thánh quang dũng sĩ tới tham gia thí luyện. Đại giáo đường cũng là thời điểm tăng cường một chút năng lực thực chiến. Tuy nói mục sư đứng ở phía sau chúc phúc tăng máu là được rồi. Nhưng là lên chiến trường cũng phải có tối thiểu sức tự vệ cùng ý thức. Nhưng là cái này một nhóm đệ tử hoàn toàn không thể biểu hiện ra vốn có trình độ. Cái này nếu là lên chiến trường đừng nói bảo hộ chiến hữu. Ngay cả mình đều không bảo vệ được. Nhất là vừa nghĩ tới mình là rút gấp hai phí tài trợ mới khiến cho đám đệ tử này tiến đến huấn luyện. Miller liền cảm giác được một trận tim đau thắt. Nhìn đến trở về được thật tốt cho những đệ tử này thao luyện một chút. Ai, hiện tại phương Bắc biên quan khẩn trương. Dạng này thí luyện nhiều tổ chức mấy lần. Đến lúc đó trên chiến trường mới có thể đổi lấy một chút ưu thế. Ferdinand lo lắng nói, vừa nghe đến biên quan khẩn trương, biểu tình của những người khác cũng đều ngưng trọng lên. Đại Pháp Jordan dẫn đầu hỏi, thế nào, Xương Hàn thú nhân gần đây lại có động tĩnh? Xương Hàn thú nhân đế quốc, mấy thế lực lớn khác đều không có nhãn tuyến thẩm thấu quá khứ. Duy chỉ có quân đội thế lực trải rộng dãy núi, trinh sát thám tử thường xuyên tiến vào Xương Hàn đế quốc bên ngoài. Vẽ tinh tế địa đồ, dò xét loại bỏ, nắm giữ nhất định tin tức. Ferdinand bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Tuyến đầu trinh sát xâm nhập Xương Hàn đế quốc nội địa 1.000 dặm. Phát hiện một chút thành trấn cùng thôn trang cũng bắt đầu tập trung. Đồng thời bắt đầu sửa đường cùng tạo dựng công sự phòng ngự. Những này rõ ràng là sau đó đại quân xuất phát cùng lương thảo vận chuyển cung cấp tiện lợi. Nhìn đến Xương Hàn thú nhân là quyết tâm lại muốn một lần phát động tiến công. Mà lại lần này hiển nhiên lớn trí nhớ. Sợ hãi hậu cần tiếp tế xảy ra vấn đề. Sớm bắt đầu xây dựng lương thảo chuyên dụng con đường. Những tin tức này đều là sáng nay từ tiền. Tuyến ra roi thúc ngựa đưa đến quân bộ phép đi năng trong tay. Ta liền nói ngươi hôm nay nhìn u ám trùng điệp. Nguyên lai là nhận được tin tức. Nữ bá tước Mary bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù còn không có nhìn thấy đại quân, nhưng là dưới mắt đạt được tin tức đã rất rõ ràng. Xương Hàn thú nhân tại tập kết bộ đội, chuẩn bị đối với nhân loại đế quốc khởi xướng lần thứ hai nếm thử. Dựa theo loại tốc độ này, ngắn thì dăm 3 tháng, chậm thì 1 năm, Xương Hàn thú nhân liền sẽ binh lâm Uendel. Hiện tại đế quốc binh lực không đủ. Quốc vương mất tích lại dẫn đến đối các nơi lực độ trưởng khống không đủ. Cái này nếu là khai chiến đi tiền tuyến. Hậu phương, đại pháp Jordan không hề tiếp tục nói. Xương Hàn thú nhân ngóc đầu trở lại. So với lần trước nhân loại trên dưới một lòng. Tại quốc vương Lucian dẫn đầu kích xuống dưới lui quân địch. Nhưng là bây giờ quốc vương mất tích. Đế quốc sĩ khí giảm lớn. Phía đối diện cương lực độ trưởng khống cũng yếu đi rất nhiều. Cái này muốn thật khai chiến. Hậu quả khó mà lường được. Béo hổ xuống đài vì lần này người thắng cuối cùng ban phát đại biểu vinh dự huy chương. Thuận tiện tuyên bố lần này thí luyện triệt để kết thúc. Mọi người cuối tuần gặp lại. Khán giả nhiệt tình tăng vọt. Lần này tại từng cái khí hậu hạ chiến đấu vô cùng đặc sắc. Gia nhập đại giáo đường, quân đội cùng đế quốc tập đoàn thủ vệ đội, mọi người kỹ năng cũng là đủ loại. Chiến đấu hoa mắt, càng có thể vui chính là có một ít hạ chú người ép đúng. Mỹ từ từ rút lui đi sòng bạc lĩnh thưởng, cùng náo nhiệt rút lui người xem khác biệt. Trên đài hội nghị mấy thế lực lớn thủ lĩnh giờ phút này lông mày vặn làm một đoàn. Sắc mặt hết sức khó coi. Dựa theo phí công thuyết pháp, nhìn đến hiện tại nhiều cử hành mấy lần tuyệt địa cầu sinh thí luyện vẫn là tốt. Tối thiểu có thể tôi luyện một chút các đệ tử ứng đối thực chiến năng lực. Lại là thời buổi rối, lọa a, các vị thật có lỗi, ta tới chậm, đám người phía sau truyền đến một đạo thanh âm mệt mỏi. Cùng nhau quay đầu phát hiện là sắc mặt vô cùng tiêu tụy Thẩm Phi. Phúc Mãn dọa đến hoang mang lo sợ, liền vội vàng tiến lên nâng, không biết ngắn ngủi thời gian một tiếng, thiếu gia làm sao lại biến thành bộ dáng này, mấy người khác cũng giật nảy mình, bởi vì Thẩm Phi bây giờ nhìn đi lên tiểu tụy tang thương. Trong nháy mắt già đi rất nhiều, đã xảy ra chuyện gì sao? Thẩm trưởng lão vì sao như thế tiểu tụy không chịu nổi? Đại chủ giáo Miller đang khi nói chuyện đưa tay một đạo thánh quang lấp lóe. Thẩm Phi tiểu tụy sắc mặt lúc này mới dần dần có huyết sắc hồng nhuận. Ai, ảnh tử, đi, Phúc Mãn như gặp phải lôi cước. Thốt ra, trước đó béo hổ cùng ta không phải ổn định thương thế sao? Làm sao lại đột nhiên lập tức liền? Ta canh giữ ở bên cạnh chờ lấy hắn tỉnh lại. Thế nhưng là một giờ đều không tỉnh lại, lại đến về sau trái tim đột nhiên nhanh chóng nhảy lên mấy lần. Ngay sau đó liền trực tiếp trái tim bảo thân một mệnh ô hô. Gia hỏa này khẳng định là chúng cái gì ác chú. Béo hổ cũng từ phía dưới trao giải trở về, nghe được Thẩm Phi lông mày nhíu chặt, lại còn có ác chú. Ta trị liệu thời điểm, béo hổ lời còn chưa nói hết liền ngừng lại. Nó trị liệu thời điểm xác thực không có chú ý đa nghi bẩn. Chỉ là để Phúc Mãn dùng thanh long chi tức không ngừng cho trái tim cung cấp khiêu động năng lượng. Hắn phụ trách tiếp hào trên thân tất cả kinh mạch thần kinh cùng mạch máu. Lại quên kiểm tra mấu chốt nhất vị trí. Những người khác cũng toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Thẩm Phi đột nhiên mang đến như thế một tin tức. Quân tình thất sử phó trưởng phòng ảnh tử. Vậy mà chết, đại pháp sư, người kiến thức rộng rãi. Mọi người cùng nhau đi qua kiểm tra một chút thi thể. Nhìn có thể phát hiện đầu mối gì. Thẩm Phi xin tất cả người đến tiểu trúc hiên. Trên đường thời điểm giảng một chút nguyên nhân. Ảnh tử ra ngoài đất đi chấp hành nhiệm vụ. Kết quả buổi sáng liền ngã tại võ tăng thiền viện cổng thoi thóp. Phúc Mãn cùng béo hổ hợp lực trị liệu, kết quả đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng vẫn trái tim bạo liệt mà chết. Chờ Thẩm Phi dẫn mọi người đi tới hiện trường, tại khách phòng ngoài cửa liền thấy cực kỳ máu tanh một màn. Trái tim bạo liệt huyết dịch tung tóe khắp nơi đều là. Nữ bá tước Mary nhìn thấy máu tanh như thế tràng diện, lập tức biến sắc, giơ tay lên ngăn tại trước mặt. Ta liền không tiến vào, những người khác lông mày vặn là một đoàn, nhưng vẫn là kiên trì tiến vào phòng xem xét. Đại chủ giáo Miller đeo lên kính lão, cùng Jordan hai người cùng một chỗ nhìn tung tóe đến bốn phía trái tim mảnh vụn, cùng ngực vết thương, có một cỗ nhu hòa sinh mệnh khí tức. Đây chính là thánh tử Thanh Long chi tức, còn có một cỗ bá đạo chân khí, hẳn là bạch hổ thiên thần khí tức không sai. T, vì cái gì ta từ trái tim mảnh vụn bên trong cảm thấy một cỗ đáng sợ hắc ám lực lượng? Miller nghẹn, họng nhìn chân chối, Jordan cẩn thận điều tra về sau lông mày nhíu chặt, một lát sau nói, đây là một loại cực kỳ hắc ám nguyền rủa ma pháp. Người thi pháp tại công kích ảnh tử thời điểm bổ sung lời nguyền này, đồng thời theo thương thế hội tụ tại trái tim của hắn bên trong, có thể thực hiện viễn trình nguyền rủa, kết thúc đối phương sinh mệnh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.